bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 116, chị dám đùa giỡn chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 8 giờ rưỡi sáng chủ nhật, học sinh của khu giáo dục giống như đã hẹn trước, cùng thức dậy vào thời điểm này. Đối với học sinh mà nói, điều này rất khó tin, vì vào ngày nghỉ, đa số bọn họ đều thức khuya đến tận đêm hôm trước. Những người ngủ lúc 12 giờ đã là thần nhân, nếu không chơi điện thoại đến 2-3 giờ sáng thì chẳng thể gọi là thức khuya. Nhưng để có thể dậy sớm hơn hôm nay, họ vẫn đi ngủ sớm và đặt báo thức để dậy. Điều gì khiến họ dậy sớm như vậy vào ngày nghỉ, thậm chí không nằm lì trên giường chơi điện thoại, mà còn đeo ba lô ra ngoài? Đó là bởi vì sự quyến rũ của ẩm thực. Đây cũng là sự chấp niệm sâu sắc nhất trong tâm hồn con người đối với món ngon. Bánh cuốn do Tôn Miểu làm đã khơi dậy bản năng nguyên thủy của họ. Thêm vào đó suốt 9 ngày nay, đúng vậy, tròn 9 ngày, họ không hề ăn được bánh cuốn ngon như thế nữa. Thậm chí không tìm được món nào có thể sánh được với hương vị đó. Họ đã ăn thử hết tất cả các quán bánh cuốn quanh trường học và những nơi khác. Có người còn đến nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng, gọi một phần bánh cuốn giá 88 tệ. Nhưng kết luận cuối cùng là, cũng bình thường thôi, hoàn toàn không ngon bằng món ở xe ăn di động Miêu Miêu. Có thể tưởng tượng, bọn họ nhớ món bánh cuốn đến phát điên. May mắn là hôm qua, họ cuối cùng cũng có được tin tức về chiếc xe đẩy đó. Hai nữ sinh đã chụp ảnh và gửi vào nhóm chat, kèm theo định vị, lúc đó mọi người đều muốn lao đến ăn ngay. Nhưng người ta cũng nói rồi, bà chủ sắp bán hết rồi, chuẩn bị thu dọn về nhà. Quan trọng nhất là, cô ấy không bán bánh cuốn nữa, mà chuyển sang bán canh hoành thánh và bánh vỏ cua. Nghe tin này, cả đám sinh viên đều đứng hình vài giây, sau đó lập tức kích động, trực tiếp mở mic trong nhóm chat. Đùa gì vậy? Bánh cuốn của tôi sao cô ấy không bán nữa? Không phải chứ? Bánh cuốn ngon như vậy, tại sao lại đi bán món khác? Tôi không tin. Đây không phải sự thật. Cái gì mới là thật đây? Bánh cuốn của tôi đâu? Bánh cuốn ngon như vậy của tôi đâu? Khi tình hình sắp mất kiểm soát, quản trị viên nhóm phải ra mặt ổn định tình hình. Mọi người bình tĩnh chút. Dù xe đẩy có chạy thì cũng không thoát khỏi nơi này. Chúng ta đã tìm thấy cô ấy rồi. Đến lúc đó, mọi người cứ năn nỉ bên tai cô ấy. Khi cô ấy nhận ra bánh cuốn bán chạy hơn hai món kia, chẳng phải sẽ giải quyết được vấn đề sao? Đúng rồi, trước đây cô ấy bán bánh cuốn bên chỗ chúng ta, chưa là bán hết về rồi. Giờ chuyển sang bán hai món này, phải đến chiều mới về nhà được. Hơn nữa chi phí nguyên liệu bánh cuốn cũng thấp, chắc chắn bán bánh cuốn sẽ lời hơn mà. Rất nhanh sau đó, mọi người đều được an ủi. Tiếp theo hai nữ sinh lại đăng ảnh đẹp của hoành thánh và bánh vỏ cua. Sinh viên vốn đa tình, khi nhìn thấy ảnh, họ không nhịn được nuốt nước miếng, quyết định tối nay sẽ thử món này. Thực ra cũng khá ngon, tôi cảm thấy hương vị không thua gì bánh cuốn, mọi người nên thử xem. Thế, đã nói vậy rồi, tôi thử xem sao, cảm giác kỹ thuật làm hoành thánh và bánh cuốn cũng tương tự nhau. Bánh cuốn ngon như vậy, hoành thánh chắc cũng không tệ đâu. Ngày mai tôi sẽ đi thử. Những tin nhắn kiểu này liên tục xuất hiện trong nhóm chat của sinh viên. Tất cả đều thống nhất quyết định, ngày mai sẽ đi thử. Vì vậy, tất cả mới dậy sớm như vậy, đeo ba lô nhỏ xuất phát. Vì đã xem vị trí, họ cũng biết gần đó có công viên. Dựa trên nguyên tắc, đã đến rồi, nếu không tiện ghé công viên chơi, sẽ cảm thấy thiếu điều gì đó. Khi ngồi trên tàu điện ngầm, họ vẫn nghĩ, vẫn xa quá, không được, nhất định phải thuyết phục bà chủ quay lại, về khu giáo dục của họ bán hàng, bên đó tốt hơn nhiều, người đông, lưu lượng khách lớn, mỗi ngày để bà chủ về sớm cũng tiện hơn. Vì cái miệng của mình, họ quyết định nhất định phải thuyết phục chị chủ quán quay lại. Nhưng khi sinh viên đầu tiên đến địa điểm chỉ định, cô ấy phát hiện nơi này trống trơn. Đừng nói xe di động miều miều, ngay cả bóng người cũng không có. Cô ấy ngơ ngác, bắt đầu bối rối. Hay là bà chủ chưa đến? Cô ngồi bên lề đường, bắt đầu chờ đợi. Một lúc sau, bạn học của cô ấy cũng lục tục đến. Họ đứng thành từng nhóm, nhìn nhau, rồi rơi vào im lặng. Không phải chứ, cái xe đẩy lớn như vậy đâu rồi? Xe đẩy bán hoành thánh và bánh bao vỏ cua đâu rồi? Đi đâu mất rồi? Có người nóng tính liền hỏi thẳng hai nữ sinh hôm qua nói đã phát hiện Tôn Miểu trong nhóm chat. Họ cũng cảm thấy kỳ lạ, lẽ ra phải ở đây mới đúng. Nữ sinh đến sớm nhất hôm nay do dự một chút, mở miệng nói, hay là chúng ta đợi thêm chút nữa, dù sao cũng không có việc gì làm, tất cả đều quyết định chờ tiếp. Trong công viên có rất nhiều người qua lại, người đi ngang nhìn thấy họ còn thầm nghĩ, giờ này đi dã ngoại xuân có phải hơi muộn không? Sinh viên đại học đi công viên du lịch tập thể, thanh xuân thật tốt, sáng sớm cùng nhau đến công viên chơi. Sinh viên há miệng định giải thích, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Có người không chịu nổi, rời khỏi đội hình, chạy vào công viên dạo chơi trước. Chỉ còn lại một số người cố chấp, đứng trong gió lạnh, bà chủ, chị dám đùa giỡn chúng tôi. Đúng lúc này, vừa vặn 9 giờ rưỡi, Tôn Miểu đang ở nhà ăn sáng tinh mỹ cùng bạn gái. Bất chợt hắt xì một cái, cô gái đầu cũng không để tâm, tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Sinh viên vốn rất cứng đầu, đã quyết định đợi thì chắc chắn sẽ đợi mãi. Và để tránh bỏ lỡ Tôn Miểu, họ còn sắp xếp người lần lượt đợi. May là họ gặp được người. Chủ mèo đang dắt nữu nữu đi dạo trong công viên để giảm cân. Cô phanh gấp xe đạp lại. Chủ mèo đã đạt được thỏa thuận với chủ quán trà chanh, cũng nghe nói về một số chuyện của Tôn Miểu từ chủ quán trà chanh, bao gồm cả nhóm sinh viên khu giáo dục. Thực ra trước đó cô ấy cũng từng nhìn thấy bài đăng tìm kiếm xe đẩy bánh cuốn, nhưng không có đầu mối nào cho thấy có liên quan đến Tôn Miểu. Mãi đến sau này, cô ấy mới biết Tôn Miểu còn có một hậu cung, tiềm năng đáng sợ như nhóm sinh viên khu giáo dục. Theo lời mô tả của chủ quán trà chanh, cơ bản rất khó tranh giành đồ ăn với nhóm sinh viên này. Cô ấy cũng ghi nhớ cái gọi là hiệp ức không lan truyền quầy hàng. Lúc này đây, khi nhìn thấy nhóm sinh viên đứng trước mắt với vị trí đặc biệt, cô lập tức nhận ra họ chính là nhóm sinh viên mà chủ quán trà chanh nhắc tới. Với vai trò một người chị lớn, lại dẫn theo một chú mèo trông vô cùng thú vị, cô ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám sinh viên. Các em đứng đây làm gì vậy? Sau khi nghe họ giải thích mục đích, chủ mèo chân thành và chu đáo thông báo, hôm qua là ngày cuối cùng bà chủ bán hàng ở đây rồi. Hôm nay chắc chắn đã đổi chỗ. Hà, cô ấy lại không bán ở đây nữa sao? Họ thì thầm với nhau, rồi không quên cảm ơn chủ mèo. Tiện thể hỏi thêm, vậy chị có biết hôm nay cô ấy bán ở đâu không? Ngay lúc này, dưới áp lực của lương tâm, chủ mèo trả lời, chị cũng không biết, biết chờ đợi thêm cũng vô ích. Các sinh viên chỉ còn cách cảm ơn rồi gửi tin nhắn trong nhóm chat. Sau đó rời đi vào công viên chơi. Chủ mèo thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, mình đã lừa được qua mặt họ. Xin lỗi nhé, nhưng thực sự không thể để các em vào nhóm được. Chị cũng muốn cùng nữu nữu uống canh gà mà. Nếu các em đến, nữu nữu thật sự sẽ không có lấy một giọt canh để uống. Đợi chút, hình như nữu nữu đã hết canh để uống rồi. Theo những gì khách quen trong nhóm nói, bắt đầu từ ngày kia, bà chủ sẽ bán món mới. Chủ mèo rất nhớ canh gà, nhưng thực sự không có đồ ăn thì cũng không có cách nào. Huống hồ cô ấy cũng rất tò mò, Tôn Miểu sẽ bán món gì? Có điều, tạm thời Tôn Miểu cũng chưa biết mình sẽ bán món gì. Sau khi ăn sáng xong với Tô Thụy Hy, hai người ngồi cùng nhau nghiên cứu kế hoạch cho ngày hôm nay. Tô Thụy Hy vốn không phải người lãng mạn, nên chỉ nghĩ đơn giản là để Tôn Miểu nghỉ ngơi, không nấu nữa, ra ngoài ăn, nhưng cụ thể ăn gì, buổi chiều làm gì, cô ấy cũng không có kế hoạch rõ ràng. Tôn Miểu chia sẻ hết dự định của mình. Khi nghe Tôn Miểu nói sẽ mua mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da, Tô Thụy Hy liền ghé lại gần. Ban đầu cả hai ngồi trên sofa, giữa còn có chút khoảng trống. Nhưng khi Tô Thụy Hy tiến lại gần, Tôn Miểu chỉ kịp lùi về phía sau một chút. Nhưng Tô Thụy Hy đến quá nhanh, Tôn Miểu không kịp tránh xa hoàn toàn. Hai người liền dính sát vào nhau. Tô Thụy Hy cực kỳ gần. Cô ấy đánh giá khuôn mặt của Tôn Miểu, nghiêm túc nhận xét, bây giờ vẫn chưa thấy gì. Nhưng sắp tới trời nóng lên, em ra ngoài bán hàng mỗi ngày, cần phải chăm sóc da tốt hơn. Có điều, Tôn Miểu rất xinh đẹp, nên không trang điểm cũng được. Chị là vì công việc cần nên mới trang điểm. Việc cần thiết trang điểm cho công việc là thật. Cô ấy thường xuyên gặp gỡ các đối tác. Trang điểm cũng là sự tôn trọng người khác, là một phần của lễ nghi xã giao. Điều này không phân biệt nam nữ, đàn ông cũng cần trang điểm, chỉ là nhẹ nhàng hơn. Thông thường là rửa mặt và dùng nước hoa. Ngoài ra người hút thuốc lá còn luôn mang theo nước súc miệng. Sạch sẽ gọn gàng là lễ nghi cơ bản nhất. Ngoài nhu cầu công việc ra, bản thân Tô Thụy Hy cũng là người rất chú trọng hình ảnh cá nhân. Nên ngay cả khi nghỉ ngơi, cô ấy cũng sẽ trang điểm nhẹ. Giống như lúc này, son môi cô ấy đang tô là màu yêu thích nhất của mình. Dĩ nhiên, thích trang điểm là một chuyện, không thích thì không cần phải trang điểm. Tôn Miểu trước đây hầu như không trang điểm, có lẽ không phải kiểu người đặc biệt thích làm đẹp. Tôn Miểu gãi đầu, em muốn học thử xem. Tô Thụy Hy cười, vậy chị sẽ dạy em. Được, hai người ở nhà lề mề một thời gian dài, còn cuộn tròn cùng nhau nghĩ xem trưa nay ăn gì. Tôn Miểu không phải dân địa phương, không rõ nhà hàng nào ngon. Đặc biệt bạn gái cô Tô Thụy Hy là người cực kỳ kén chọn. Tô Thụy Hy thì biết vài nơi, nhưng một số cửa hàng khá phiền phức, có thể sẽ âm thầm báo cho bố mẹ mình. Nghĩ đi nghĩ lệ, cô ấy đề xuất, đến Viên Phúc Lâu ăn cơm nhé. Tôn Miểu mơ hồ nhớ mình dường như đã nghe qua cái tên này. Cô không có ý kiến gì. Tô Thụy Hy nói ăn gì, cô đương nhiên gật đầu đồng ý. Nhưng khi quay lưng đi, cô lại bắt đầu tìm kiếm. Viên Phúc Lâu, trên ứng dụng đánh giá, xem mức giá trung bình là bao nhiêu. Chuẩn bị sẵn tiền, đã trực tiếp sống trong nhà Tô Thụy Hy rồi. Trước đây cô luôn nghĩ đến việc tự nuôi bạn gái mình. Ra ngoài ăn cơm, tuyệt đối không thể để Tô Thụy Hy trả tiền nữa. Dù Tô Thụy Hy giàu hơn mình, nhưng cũng không thể để cô ấy trả hết được. Tô Thụy Hy thì không để tâm đến những điều này. Tuy nhiên cô ấy cũng không biết nhiều về Viên Phúc Lâu. Thường là trợ lý giúp cô đặt món. Vì vậy cô ấy cũng quay lưng lại, gửi tin nhắn cho em gái hai phóp. Cách chương.